tối cường cửu âm chân kinh hệ thống. Chương 237. Bất phân thắng bại, góc truyện audio.com. Mã Kiệt bị đánh thật thảm, y phục rách nát, máu tuôn như suối. Theo như đội quân y báo lại, tuy rằng cái mạng nhỏ được giữ lại, nhưng bị đánh gãy ít nhất vài ba cái xương sườn, tay chân bị đánh gập, lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn. Với tình trạng này đi xuống, kể cả có thần đan diệu dược cũng phải nằm giường ít nhất nửa năm. Mọi người nhìn thấy thảm trạng của hắn bất chợt dùng mình một cái. Thật là tàn bạo, trông hắn có vẻ văn nhược như vậy mà phong cách tấn công thật là man dở. Không ít người tham gia nhìn thấy An Lộc Minh mà hai chân không tự chủ được run như cầy sấy. Thật đáng sợ, cầu trời khấn Phật vòng sau mình không gặp hắn. Tiếp tục sẽ là ai? Quách Vọng Sơn lên tiếng. Trần Thiên Thiên, xin được chỉ giáo. Lần này phía Thiên Kiếm Môn tiến lên một nữ tử mặc áo vàng. Trông nàng có vẻ khả ái dễ thương, pha chút tinh nghịch, dáng người cũng có chút không tệ. Các nam tử thấy nàng đi lên thì thi nhau huýt sáo, thi thoảng lại có mấy lời lẽ tục tĩu vang lên. Tiểu Long Nữ, chỉ giáo. Phía Thiên Tinh, vừa vặn có Tiểu Long Nữ là nữ nhân, Vô Thiên Tuyết là trong đội dự bị, nên không cần ai điểm tên, nàng liền chủ động. Khi nàng vừa lên sàn đấu, rất nhiều tiếng hít khí lạnh phát ra. T, nữ tử kia thật đẹp, tiên nữ A, nhìn khí chất của nàng kia. Gạch nối, quả thật với khí chất điềm đạm, khuôn mặt tinh xảo cùng với trang phục là bộ áo lụa màu trắng tinh. Kết hợp với việc nàng tu luyện ngọc nữ tâm kinh thiên về khắc chế tâm ý, khiến cho vẻ mặt của nàng không ai có thể biết được hỉ nộ ái ố. Phong tư chắc tuyệt, khí chất bất phàm, khiến cho ai cũng đều có suy nghĩ muốn được bảo vệ. Một bên thì khả ái tiểu ma nữ, một bên thì lãnh đạm tiên nữ, xem ra là hai vẻ đối nghịch. Lăng Huyền Phong cười cười, theo Lăng huynh đệ thì ai sẽ thắng? Độc Cô Lãnh Phong hỏi, bình thường nếu như kết hợp với Dương Quá, hai người song kiếm hợp bích có thể đối đầu với cả võ tôn, tuy nhiên về chiến lực cá nhân thì ta cũng không dám nắm chắc lắm, vì quá trình tu luyện của nàng ta lại không dám sát nhiều. Lăng Huyền Phong lắc đầu, ở trên sàn, hoa, Long Thị thì thật xinh đẹp nha, tiểu muội rất ngưỡng mộ a. Trần Thiên Thiên giọng nói thánh thót cất lên, giống như tiểu muội muội, khiến cho người khác muốn sủng nịnh. Cảm ơn tiểu muội, muội cũng là một cô bé vô cùng khả ái. Tiểu Long Nữ khuôn mặt vẫn bình đạm nói, nhìn không ra cảm xúc của nàng. Long tỷ tỷ tỷ nhất định phải thủ hạ lưu tình nha, muội vẫn còn nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu vẫn chưa nhiều a. Tuy rằng nàng ra vẻ vô tội như vậy, nhưng nếu tình ý nhìn ra thì trong mắt của nàng hiện lên một vẻ lạnh lùng. Thiên muội đừng lo, ở đây chúng ta tỷ thí điểm đến là dừng, sẽ không đáng lo. Nói xong, không để Trần Thiên Thiên phản ứng, Tiểu Long Nữ liền rút kiếm thi triển Ngọc Nữ kiếm pháp. Tùng hạ đối địch, nàng thân thể xoay vòng 360 độ trên không, kiếm khí màu bạc phun trào, đánh thẳng đến vị trí của Trần Thiên Thiên. Phanh, Trần Thiên Thiên nhanh chóng né được, nhìn thấy một lỗ thủng vẫn còn đang bốc khói ở dưới đất, sắc mặt nàng ngưng trọng. Nữ nhân này có vẻ khó đối phó. Hi hi, Long tỷ tỷ múa kiếm thật xinh đẹp. Tuy nói như vậy, nhưng nàng tung kiếm chỉ thẳng mặt Tiểu Long Nữ mà đâm, ra tay thực sự rất ác độc. Tiểu Long Nữ giơ kiếm ngăn cản lợi kiếm của Trần Thiên Thiên, tạo ra âm thanh kim loại va vào nhau tóe ra lửa, cũng phát ra từng đạo kình khí thổi. Góc truyện audio.com, tung mái tóc của hai nàng, hai đạo thân ảnh xinh đẹp giao tranh, giống như hai con bướm một vàng một trắng. Chỉ có vũ động tuyệt đẹp đến cực điểm, những người quan sát trận đánh này, trực tiếp bỏ qua những kiếm chiêu mà hai nàng sử dụng, thay vào đó, ánh mắt dính chặt ở trên người hai nàng. So với đánh nhau, thân thể kiều diễm của các nàng chuyển động càng khiến bọn họ si mê hơn. Thiên muội muội thân pháp không sai, Tiểu Long Nữ nói một câu, lấy vỏ kiếm đẩy lợi kiếm của Trần Thiên Thiên ra, mũi kiếm lấy một góc độ cực kỳ xảo quyệt đâm về phía cổ tay Trần Thiên Thiên. Hi hi, tỷ tỷ thật độc, lại đâm vào cổ tay muội. Nếu không dùng được tay, muội sẽ trở thành phế nữ nhân a. Xấu lắm, Trần Thiên Thiên sẵn giọng, lợi kiếm đang nằm ngang trước ngực nàng, trong nháy mắt đã chặn được mũi kiếm của Tiểu Long Nữ. Lý Hiển Long ở trên đài nhìn hai nàng ngươi tới ta đi, ánh mắt có chút đăm chiêu. Xem trình độ hiện tại, thực lực hai nàng tương đương nhau. Điều cũng nói rõ quả thật hai nàng đều kiệt xuất như nhau. Có lẽ Trần Thiên Thiên gặp phải kình địch, hơn nữa là kình địch rất mạnh. Hắn hy vọng Trần Thiên Thiên có thể thắng. Điều này không chỉ có bởi vì mặt mũi Thiên Kiếm Môn, đồng thời còn có thể ngăn chặn sự kiêu ngạo của Thiên Tinh. Sau khi hai nàng đụng nhau một kiếm, liền lui về phía sau, đối diện từ phía xa kình khí bắn nhanh ra tứ phía. Trần muội muội kiếm pháp không tồi, Tiểu Long Nữ vung kiếm trong tay, một tiếng xé gió vang lên, nàng đứng vững vàng tại chỗ, nhìn Trần Thiên Thiên thản nhiên nói. Long tỷ tỷ cũng không tồi, tiểu muội muốn chạm vào góc áo của tỷ cũng không dễ. Tỷ thử tiếp một chiêu hồng liên kiếm này xem thế nào. Trần Thiên Thiên nói xong, đấu khí trong cơ thể điên cuồng truyền vào bảo kiếm phát ra hào quang màu hồng nhạt. Nàng quát to một tiếng, khí thế của không ngừng tăng lên, vung kiếm đâm thẳng về phía đối phương. Lưỡi kiếm rung động tạo ra vô vàn kiếm ảnh, trông giống như những đóa hoa sen vô cùng mỹ lệ. Tiểu Long Nữ mặt không đổi sắc liền nhanh chóng vận công tiếp đón. Lợi kiếm của hai nàng va vào nhau, nhưng cũng không tách ra. Sau khi phát ra vô số kình khí, kiếm của Trần Thiên Thiên vòng qua kiếm của Tiểu Long Nữ lấy một loại góc độ cực kỳ xảo quyệt hung hăng đâm về phía bả vế Tiểu Long Nữ. Tâm tư Dương Quá vẫn đặt ở trên người Tiểu Long Nữ, thấy cảnh tượng như vậy sắc mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng. Góc độ xảo quyệt như vậy, làm thế nào có thể ngăn cản được? Keng, đúng lúc này, Tiểu Long Nữ làm một động tác phi thường. Cổ tay huy kiếm từ trước ngực lấy một góc độ khó tin trong chớp mắt đâm vào thân kiếm của Trần Thiên Thiên. Trần Thiên Thiên thấy một đòn không có kết quả, liền thu hồi lợi kiếm, đầu gối bỗng nhiên bắn lên, mang theo đấu khí, hung hăng đạp về phía ngực đối phương. Thậm chí có thể nghe được tiếng xé gió khi nàng đá chân. Tiểu Long Nữ gặp nguy không loạn, tay trái của nàng liền vận công đánh về phía đùi của Trần Thiên Thiên. Bành, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, kình khí bắn ra tứ phía, cát bụi bay mù mịt. Tiểu Long Nữ thành công chặn được thế công của Trần Thiên Thiên, hai người tách ra. Đám người ở ngoài đang xem thấy cảnh tượng này, không nhịn được cảm thán nói. Không hổ danh tinh anh của Thiên Tinh Học Viện, quả nhiên là lợi hại, sợ là trận đấu này sẽ diễn ra rất lâu. Thực lực hai người thật là không phân cao thấp, một tiên nữ, một ma nữ, chật chật có. Góc truyện audio.com, ý nghĩa, rất có ý nghĩa. Long tỷ tỷ, lại tiếp một chiêu kiếm của ta xem thế nào. Trần Thiên Thiên lại vung kiếm, Hồng Liên kiếm pháp phát huy đến cực hạn, kiếm ảnh vô số. Tiểu Long Nữ bên này rốt cục cũng muốn tung ra đại chiêu. Cầm bút sinh hoa, Tiểu Long Nữ bộ pháp phát huy đến cực hạn, kiếm trong tay giống như một chiếc bút, phát ra những nét vẽ hư ảo. Trông nàng như một bức tranh tú nữ đang múa vậy, vô cùng huyền ảo. Phanh, hai thanh lợi kiếm rốt cục cũng va chạm với nhau. Khí chàng hung mãnh đối chọi, thanh âm kim loại va chạm vào nhau vang vọng khắp bốn phía. Kiếm khí tán ra bốn phía, một hồng một trắng chiếu sáng tựa như pháo hoa nổ tung, vô cùng xinh đẹp. Đá vụn không ngừng bắn ra bốn phía, cho bụi càng lúc càng thêm dày đặc, cuồng phong gào thét khắp bốn phía, khán giả xung quanh cảm nhận được tiếng gió rít kinh hồn bên tai. May mắn là người tới quan chiến không người nào không phải là cường giả, kiếm khí như vậy cũng không thể lay động được bọn họ, vô số thân ảnh vẫn vững vàng trên khán đài. Hai nữ tử lại tách nhau ra, khí thế của hai người đột ngột giảm dần. Mọi người xung quanh bàn tán, chẳng lẽ là hai người bất phân thắng bại, nhìn qua thì có vẻ hai người không bị chút ảnh hưởng, đối mặt nhìn nhau, không có bất cứ tia dị thường nào. Một hồi sau, Trần Thiên Thiên than thở, Long tỷ tỷ, xem ra chúng ta bất phân thắng bại. Tiểu Long Nữ gật đầu, có vẻ là như vậy, nếu tiếp tục đánh nữa cũng chưa chắc biết được ai sẽ là người chiến thắng. Hai nàng đồng thời vung kiếm vứt xuống dưới sàn đấu, Quách Vọng Sơn thân là trọng tài liền hiểu ý. Trận thứ ba, hai đội kết quả, hòa, cách chương.